Thưa đại chúng, là chúng ta tiếp tục câu chuyện dở dang. Tôi vừa chia sẻ cùng các vị là trong đời sống của chúng ta có những lúc rất là vụng về, gây bao điều ân hận. Thế nhưng mà có những cái ân hận thì mình chữa được, có những cái ân hận mình không có cách gì làm cho lòng mình nó nhẹ, nó vơi, nó hết chịu nặng. Và gặp những cái trường hợp như thế thì chúng ta phải làm sao? Tất nhiên là trong đạo Phật có những phương pháp để chúng ta có thể trút sạch được cái nỗi phiền muộn, bất an, rai rứt và ân hận của lòng. Và người nào trút được những cái phiền muộn, bất an, rai rứt của lòng thì người đó cuộc đời rất là nhẹ gánh. Ngay hiện tại lòng mình nhẹ tên thì mình cũng nhẹ được khi đi qua một cái cảnh giới khác. Rồi hình hài vô thường này, thưa các vị, lòng các vị nhẹ thì chắc chắn là không có một cái năng lực nào làm cho các vị chìm được cả. Rồi hình hài vô thường này, lòng của ta nặng trĩu thì không có một vị thánh nào làm cho lòng các vị chắp cánh bay lên. Cho nên điều quan trọng mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là làm thế nào để trút cho sạch, cho nhẹ hết những nỗi niềm u uất của lòng, để làm cho lòng mình rất là nhẹ ngay nên đời sống này. Đời sống mình mà lòng mình nhẹ bao nhiêu thì hạnh phúc nó tràn về đầy bấy nhiêu. Có một câu chuyện rất là dễ thương, cũng rất là đáng để cho chúng ta nhớ hầu tránh những cái sai lầm. Có một chàng thanh niên, chàng nói với bố là con mà ra đại học, con nghĩ là cái món quà tuyệt vời nhất bố tặng cho con đó là một chiếc xe con thích. Và người con trai kia thấy bố mình cười cười, không có biểu lộ sự đồng thuận hoặc là khước từ gì cả. Và cái nụ cười ấy nó có nhiều ý nghĩa mà anh không thể thăm dò được vào tâm thức của người bố. Thứ nữa là các vị đều biết là giữa con trai và bố dường như nó cũng chung chung, nó đều có một khoảng cách tất nhiên thôi. Trai dễ gần với mẹ mà xa với bố, do tánh của bố thì nghiêm. Do vậy cho nên qua 4 năm đại học miệt mài, cuối cùng ngày ra trường, cậu đem ảnh bằng về, cậu nói thưa bố, hôm nay con xin tặng bố cái bằng đại học của con, và con nghĩ rằng nó rất là xứng đáng để nhận lại cái chiếc xe như con mơ ước. Và người bố mỉm cười nói đúng, bố nghĩ là bố cũng có một món quà rất xứng đáng tặng cho con. Thế thì ông đi vô, ông ấy bưng ra một cái gói, gói rất là cẩn trọng, có nơ đẹp đàng hoàng, và đứa con mở ra, hóa ra đó là một cuốn sách. Anh rất là tức tối, anh ném cuốn sách vào góc giường. Anh nói là cái con cần là chiếc xe chứ không phải là cuốn sách như bố tặng cho đâu. Và anh vùng vằng bỏ đi. Trước khi anh nói một câu là con hứa với bố rằng bằng bàn tay của con, năng lực của con sẽ mua được một chiếc xe như con từng mơ ước, mà con không cần đến cái quà của bố nữa. Thế là anh bỏ đi. Và thưa các vị là biền biệt luôn, rất là xa xôi, anh không buồn về, không gửi thơ thăm, không gọi điện thoại, không cho bố anh biết là anh đang ở nơi đâu. Tất nhiên rồi cái gì nó cũng đến, đó là bố đã tuổi già, cho nên có một hôm anh được người ta gọi điện thoại đến, báo cho anh biết rằng bố đã mất. Và do vì không có người trực tiếp để có thể báo tin được, cho nên người ta phải tìm rất là cực nhọc, rất là lâu mới gặp anh, và mong rằng anh về để có thể tiếp nhận những cái di sản cuối cùng của ông già, đó là cái ngôi nhà tặng lại cho anh. Và khi nhận được cái điều này, lòng anh rất là bàng hoàng, rất là ân hận, nhưng mà không biết phải làm thế nào để chuộc lại. Về nhà thì thưa các vị, vẫn ngôi nhà ấy, nhưng nó thê lương chi lạ, nó trống trải, nó điều hiu trước như sau. Anh đi một vòng quanh nhà với cái nỗi lòng rai rứt ân hận vô cùng, rồi lên phòng của bố, mở cửa ra, nhìn thấy là cái cuốn sách ngày nào bố đã trân trọng tặng cho mình vẫn còn nằm yên ở đầu giường của ông. Nước mắt chảy đầm đìa trên đôi mắt của người con trai kia. anh cầm cuốn sách lên và mở trang sách ra. Bất ngờ có một vật gì đó từ trong trang sách rơi xuống. Nhìn lại, ồ, đó là chiếc chìa khóa xe. Và coi lại thì cái ngày bố mua để tặng cho mình ghi rất rõ ngày ấy là ngày mình tốt nghiệp đại học. Hóa ra là người cha ấy đã rất là trân trọng tặng những cái điều mà con mình muốn, có điều của sự thầm lặng của người cha. Cho nên con không thể ngờ rằng bố mình đã dành dụm chút tiền còm cõi của tuổi già bằng tất cả tấm lòng của người cha tặng cho con, thế mà mình vùng vằng bỏ đi, ném cái món quà chưa kịp coi kỹ. Thưa các vị, đó là một câu chuyện nó rất là thương tâm. Nó cho chúng ta một cái bài học rằng trong đời sống này mình có khi hờ hững vô cùng, có những cái cử chỉ nó xúc phạm, dày đạp lên trên những cái tình cảm thân thương của người thân ta. Và những điều này nó đã lỡ xảy ra, người thân vẫn còn, thưa, ta còn có phút giây để ăn năn, để xin lỗi, để chuộc lại lỗi lầm. Có những trường hợp mà người thân đã ra đi, muốn chuộc không được. Trường hợp anh thanh niên kia cũng thế. Và đa phần đời sống chúng ta, thưa các vị, những cái gì đi qua rồi, mình mới hối tiếc. Những cái gì nó đã khuất rồi, mình mới cảm thấy điều đó nó gây tổn thương. Và lỗi lầm, thưa, là cái gì nó rất là nặng nề, nó đè lên tâm thức của chúng ta. Khi chúng ta nhìn lại quá khứ, đó là sự việc tất nhiên của mỗi đời sống con người thôi. Và mình chia sẻ điều này không có nghĩa là chúng ta nhìn lại quá khứ để tủi buồn, để đau khổ, để tự dằn vặt mình, mà chia sẻ điều này để nói thêm một điều rất quan trọng là Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta một cái phương pháp làm thế nào để có thể giải quang được nghiệp chướng quá khứ, làm dịu hết nỗi u uất của lòng, cũng có nghĩa là sám hối tất cả những cái vụng về lầm lỗi quá khứ mình đã vô tình hoặc cố ý phạm phải, để trút lòng mình, làm cho lòng mình vơi và nhẹ, để ngay trong cuộc sống đời thường này mình có được sự an bình, tĩnh tại và hạnh phúc rất là cần thiết. Mình không làm được điều này, thưa các vị, mình có trốn đến phương nào, mình có dùng mọi cách bận biểu của một đời người, thưa, rồi có lúc đêm tối lại về, các vị đối diện với chính mình rồi vỗ lòng tự vấn, thì những điều ấy nó cũng tràn lên tâm thức của các vị thôi. Cho nên điều thứ nhất, để đi vào cái phương pháp thực tập là giải trừ những cái nỗi niềm chua xót, u uất, phiền giận, khổ đau của tâm thức. Điều đầu tiên mình chia sẻ đó là làm thế nào nhận diện và dám đối diện trực tiếp với nó. Đó là phương pháp thứ nhất. Thưa, có những cái mình không dám đối diện. Tâm thức các vị, nó có những cái sinh khởi, có khi nó rất là thánh thiện, có khi nó cũng rất là phàm phu. Khi nó là thiên thần, có khi nó là quỷ dữ. Và cái vụng về của mình là mỗi lần mà nó sinh khởi, mình không dám đối diện. Do vậy, những cái vụng về lầm lỗi của quá khứ, thưa, nó tràn về, ta vội vàng chạy trốn bằng nhiều con đường. Và chạy trốn có nghĩa là không cách gì mình loại trừ được nó ra khỏi tâm thức mình cả. Nó như chiếc bóng theo bên cạnh mình, càng chạy thì nó càng rượt đuổi. Thế thôi. Cho nên cái quan trọng là mình nhận diện, hãy dừng lại, nhìn thẳng mặt nó. Đó là phương pháp ban đầu. Ví dụ như những cái niềm hối hận tràn về, những cái đau buồn quá khứ đang bồng bềnh trong tâm thức ta. Cái việc quan trọng để chúng ta thực tập đó là các vị thử nhận diện nó, nhìn mặt nó, mời gọi nó dừng lại ngay nơi đây để thấy nó cho rõ ràng diện mục. Đó là cái cách ban đầu mình làm để có thể trút nhẹ được lòng. Và thưa, xin hỏi nhỏ với nhau là điều này có dễ làm không? Nhận diện về những cái tâm hành như hối hận, ăn năn, buồn phiền, sầu tủi, lầm lỗi, cái điều này có dễ làm đối với chúng ta không? Thông thường mình không đủ tinh tế và bén nhạy để nhìn được những cái điều nó sinh khởi. Có bất cứ cái gì nó khởi lên trong tâm tư của các vị, một là các vị chạy trốn đó, hai là các vị khỏa lấp đó, ba là các vị trấn ngự đó, loại trừ chiến tranh với nó. Có phải như vậy không? Ví dụ như khi cái giận nó sinh khởi trong các vị, thì cái điều đầu tiên là các vị luyện cuộc sống mình vào cái giận, để cho cái giận nó tràn đầy tâm thức mình. Mình bây giờ là cục giận, chứ mình không có cái khả năng là nhận diện cái giận nó đang có mặt. Thông thường ta làm như thế. Cái buồn nó tràn lên, ta cũng làm như thế. Rồi cái nỗi thất vọng nó tràn lên, ta cũng làm như thế. Ta thấy tại sao mình bất hạnh quá, tại sao mình khổ đau quá. Thông thường là mình cứ thấy ta khổ đau, ta bất hạnh, ta sầu tủi, ta vụng về, ta đã khờ vô cùng, dại vô cùng, đã làm những lỗi lầm đối với người thân. Thông thường là khi có bất cứ cái điều gì xảy ra, ta liền đồng hóa mình vào những cái trạng thái của cảm thọ tâm hành, thấy mình là cái ấy. Có những người, thưa các vị, họ không chịu đựng nổi cái nỗi khổ, thà chết, không dám đối diện với nó. Đời sống con người, trong một ngày các vị tiếp xúc với bao nhiêu người, các vị nghe họ than phiền rồi, sao tôi khổ quá, sao tôi bất hạnh quá. Thế nhưng mà nếu người kia học được một cái phương pháp bé nhỏ Đức Phật dạy, đó là thử nhận diện cái khổ đó, cái bất hạnh đó, cái buồn phiền đó, cái nỗi ân hận dày dò rai rứt đó là cái gì trong tâm thức ta, thì lập tức ta phân ra được cái chiến tuyến rất là rõ ràng giữa mình và kẻ thù rồi. Có phải vậy không? Kẻ thù không phải là ta. Kẻ thù đó là giận, là buồn, là bất an, là sầu tủi, là ân hận, là nỗi dày dò. Thưa các vị, nó có mặt đó trong trái tim ta. Nhưng một điều chắc chắn là ta không phải là nó. Đời sống ta giàu hơn nó, nhiều hơn nó, chứ không phải chỉ ngần ấy mà thôi. Thưa các vị, nếu đời sống con người chỉ là nỗi buồn, hay nỗi bất hạnh, hay nỗi bất an, hay nỗi hối hận, ưu tư dày dò, thế thì người đó không thể sống được. Cả một đời sống của họ, từ sáng tới chiều nó tràn ngập những điều ấy thì họ không thể thở được. Thế nhưng mà, các vị thử nhìn coi, cùng một nỗi niềm như thế, cùng một hoàn cảnh như thế. Thế nhưng mà có những người họ ngẩng cao đầu ở sống, họ vẫn mỉm cười được. Họ đi ngang qua những cái khó khăn rất là dễ. Có những người thì bị chìm ngập vào trong nỗi buồn, vùng vẫy không thoát, đến nỗi phải tự kết liễu đời mình. Do vậy, ta có thể chắc chắn một điều là nỗi buồn là cái có thật đi. Thế nhưng mà cái trọng lượng của nó nặng hay nhẹ đối với từng người. Cái người đủ thông minh, đủ dũng lực thì họ đứng lên trên những cái nỗi buồn để họ sống. Người giỏi hơn nữa, thưa các vị, theo tinh thần Phật dạy là người dám nhận diện được cái buồn, cái giận, cái hối hận, cái bất an, cái lỗi lầm của chính họ. Và khi nhận diện được nó thì cái điều đầu tiên rất rõ ràng, đó là ta không phải là nó. Ta thấy bất cứ cái gì được thì cái đó đều ở ngoài ta, trước mắt ta, đối tượng của ta. Ta nhận diện được nỗi buồn là cái nỗi buồn ấy, nó là cái bị mình nhìn thấy, nó là đối tượng của mình, nó không phải là mình. Và điều này thưa rất là rõ, khi có cái nỗi ân hận nào nó tràn ngập tâm thức các vị, nếu các vị vụng về, các vị thấy mình là nỗi ân hận, các vị chìm ngập trong nỗi đau buồn, giống như người con trai kia, bố mình đã ra đi, mình vụng về đến nỗi là chiếc chìa khóa kẹp trong trang sách, mình không chịu dỡ ra để nhìn coi đây là chiếc xe bố đã tặng, mình ném quyển sách dằn mặt bố, để cho cái nỗi niềm thổn thức gây nên cớ sự là nhiều năm sau nỗi buồn đè nặng đến tâm hồn người cha và người đã đi. Bây giờ ân hận rất là muộn. Cái nỗi ân hận ấy nó đè nặng trên trái tim của người con trai kia. Thế nhưng mà nếu anh chàng kia, thưa, có một chút thông minh theo phương pháp của Phật dạy, có thể làm được một điều, đó là nhận diện cái nỗi ân hận nó đang dày dò tâm thức mình, nhìn nó thật rõ, mời nó ra. Hãy tạm hình dung là ta mời nó như mời một người khách quý ngồi trước mặt mình để đãi một chung trà đi. Thế thì các vị thử hình dung là nỗi buồn là gì? Người khách bị ta nhìn, ta là người chủ, đang mời khách nói chuyện với tôi. Thế thì nỗi buồn không phải là ta, cái ân hận không phải là ta, ta có thể nhận diện cái nỗi ân hận nó đang dày dò tâm thức. Nhưng một điều chắc chắn là nỗi ân hận ấy bị cái sự quán chiếu của các vị, nhận diện của các vị dần dần nhỏ lại và bốc khói bay đi. Khi các vị dùng được cái phương pháp này để nhận diện những cái tâm hành như buồn, như giận, như khổ đau quằn quại trong tim của các vị, thì cái phương pháp này được Đức Thế Tôn gọi là vận dụng năng lực trí tuệ Bát Nhã để quán chiếu tất cả những cái cảm thọ, những cái tâm hành. Quán chiếu ấy nó tặng cho một món quà tuyệt vời, làm cho tất cả những cái thứ như buồn, giận, ghét, thương bốc khói bay đi. Bốc khói bay đi là một cái từ gợi hình, nhưng mà trong ngôn ngữ của kinh điển dạy là quán chiếu ngũ uẩn giai không, là siêu việt tất cả khổ ách, độ tất cả khổ ách là như thế. Rõ ràng là mình chỉ cần dùng cái lăng kính này thôi thì các vị trị liệu được tất cả những cái sầu tuổi bất an. Và cái điều cạn nhất, thưa cái quà nó đến với tự tâm các vị là làm cho lòng các vị sẽ nhẹ, sẽ vơi. Lòng mình nhẹ, lòng mình vơi, nỗi ân hận của mình được trút sạch. Có nghĩa là mình lao sạch nhẵn được những cái quá khứ vụng về mình đã gây nên, đã làm lỗi. Thưa các vị, người ta có nói một câu là không ai sửa được quá khứ. Thế nhưng mà trong ngôn ngữ đạo lý Đức Phật dạy thì không phải như vậy. Ta có quyền sửa được quá khứ vụng về của ta. Ta có quyền nắn được con đường đi tương lai của ta bằng cái đời sống của ta ngay hiện tại. Hiện tại ngay bây giờ sẽ trở thành quá khứ vào ngày mai. Các vị tạo được cái hiện tại đẹp ngay bây giờ thì các vị sẽ có được cái quá khứ khi các vị bước vào ngày mai. Quá khứ gần rất là đẹp, và đó là cái điều rất là cụ thể ta có thể làm được. Thế thì các vị làm cho lòng các vị nhẹ và vơi, chút tất cả nỗi niềm buồn, giận, ghét, thương, kể cả những cái ân hận và không cách gì cứu chữa được. Mình lau sạch nhẵn lòng mình bằng cái phương pháp tu tập như thế. Có nghĩa là mình đã vói tay về quá khứ, chữa lành được vết thương của quá khứ. Cũng có nghĩa là ngay nơi hiện tại, mình sửa được cái hướng đi của tương lai bằng cái phương pháp thực tập là nhận diện và quán chiếu tất cả những cái tâm hành đang sinh khởi trong tâm các vị. Và mình nghĩ điều này không có khó làm. Rõ ràng là ai chẳng có cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an. Ai chẳng có những nỗi niềm hối hận. Ai chẳng từng vụng về nói một lời xúc phạm người thân. Ai chẳng từng có những lần gây gỗ với nhau, xích chia tay. Thế nhưng mà tất cả những điều đó nó xảy ra trong đời sống ta. Nếu ta tu tập theo điều Đức Thế Tôn dạy thì đều là những cơ hội để mình có thể nhận diện được nó, để mình có được cái kinh nghiệm để tu tập về những điều đã xảy ra với chính mình. Có một cái buồn, có một cái giận, có một cái lo âu, có một cái bất an, đôi khi mình phải cảm ơn, tại vì nó là cái điều kiện để các vị tu tập và nhận diện về nó. Thưa cái điều này nó rất là cụ thể chứ không có cường điệu gì cả. Cái câu thơ người ta nói là ví thử đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có ai hơn. Cuộc đời nếu nó phẳng bằng, vói tay là lấy được lợi và danh, vói tay là lấy được văn bằng học vị. Thế thì thưa các vị, cái giá trị của văn bằng học vị không cao, ai cũng có thể thành đạt được. Thế thì đâu có ai gọi là người hùng trong nhân gian. Cho nên thưa các vị, nếu ai có được, không biết nên nói là diễm phúc hay là không diễm phúc, tức là ai mà có được cái nỗi buồn, nỗi giận, nỗi bất an, nỗi phiền muộn, nỗi ưu tư, uẩn ức của lòng nhiều, thì người đó được đất trời tặng cho nhiều cơ hội để làm người hùng, nhiều cơ hội để ta vươn lên. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là cái cách đầu tiên để làm cho mình nhẹ, đó là hãy nhận diện tất cả những cái buồn, cái giận, cái ăn năn, cái hối hận, cái vụng về đã vô tình hoặc cố ý phạm phải sinh khởi trong tâm thức ta. Thế nhưng mà phương pháp thực tập để lau sạch lòng mình, nó không phải dừng lại đó. Chúng ta còn có thể làm một phương pháp khác hay hơn. Đó là các vị thử nhận diện lòng mình. Nó có những cái lúc sôi động vô cùng, và cũng có những lúc yên bình tĩnh tại. Thiên nhiên đất trời cũng thế. Biển có những lúc cồn cào, sóng ba đào cuồn cuộn, nhưng có những lúc rất là yên bình tĩnh lặng. Ban đêm có những lúc trời đất rất là thanh bình, mọi vật dường như chìm vào giấc ngủ. Thiên nhiên cũng thế, lòng người cũng thế. Thưa, nếu các vị tinh tế một chút thì các vị nhận ra một điều là lòng ta, dù cho sóng bủa cồn cào, dù cho buồn và giận nó liên tục xảy ra, thế nhưng mà lâu lâu nó cũng dành cho các vị một giây phút trống để các vị thở. Một bài nhạc hay nó luôn luôn có dấu lặng, tức là lúc ấy mọi âm thanh đều dừng lại. Cái phút giây dừng lại không có âm thanh không có nghĩa là vô ích, mà phút giây dừng lại, thưa các vị, nó tôn vinh được những nét nhạc trong dòng nhạc. Một bức tranh, thưa các vị, người ta tô vào tất cả, không còn một quãng không gian gì. Thưa, có khi mình phải có cái trình độ thế nào đó mới có thể thưởng lãm được những bức tranh điên khùng cái kiểu đó. Chứ còn thông thường mình nghĩ rằng một bức tranh tối thiểu nó phải có không gian. Và thưa các vị, người ta muốn vẽ trăng, người ta không thể vẽ cái vòng tròn giữa không gian mênh mông, cho nên cần có một chút mây, có phải vậy không? Thế thì tâm thức của chúng ta, các vị mà thử nhìn coi là dù cho nó cuồn cuộn sóng, dù cho nó liên tục sinh khởi những ý niệm thầm thì, thế nhưng mà thoáng chốc nó có những cái khoảng lặng của nó, cái khoảng trống của nó. Khoảng trống đó rõ ràng là mình vẫn còn thở đây, vẫn còn sống bình thường, vẫn còn đi trên mặt đất, không suy nghĩ gì cả. Thế mà những khoảng trống ấy nó màu nhiệm vô cùng. Cái màu nhiệm ban đầu, thưa các vị, là nếu không có khoảng trống kia thì năng lượng đời sống của ta không có thể hồi phục về để nâng đời sống mình đứng dậy vào ngày mai. Có những quãng trống rất là tự nhiên, có những quãng lặng rất là bình thường của cơ thể vật lý. Ví dụ như các vị lao nhọc một ngày rất ư là mệt nhọc. Thế nhưng mà thiên nhiên cũng dành cho các vị được buổi tối để chìm vào giấc ngủ. Tự nhiên là thần kinh vỏ não mình nó có cái điều kiện, nó có cái cơ hội để yên, để lặng, để làm cho sức khỏe đời sống mình hồi phục lại. Người nào mà suy nghĩ miên man luôn ngày luôn đêm, chắc chắn là người đó không thể sống còn được. Một là bị bệnh thần kinh. Và thưa, dường như có một cái thông tin mình mới vừa nghe đó. Có một em bé Việt Nam, nó mê chơi game đến nỗi là nó chơi cả ngày cả đêm luôn, 7 ngày 7 đêm, và cuối cùng nó gục chết trên bàn luôn. Cái đầu mình nó không có chịu đựng nổi, nó nổ tung luôn à. Và cái sự suy nghĩ của chúng ta, thưa các vị, mỗi một ý nghĩ mà sinh khởi, nó đều có khả năng nó hao mòn đi cái năng lượng đời sống của chúng ta. Cho nên thiên nhiên tạo cơ hội là cứ qua nửa ngày là có một đêm để cho các vị chìm vào giấc ngủ. Và người nào ngủ được một giấc ngủ rất ngon, người đó hồi phục năng lượng rất là dễ. Và giấc ngủ nghĩa là gì? Giấc ngủ nghĩa là làm cho thần kinh vỏ não yên lại, lắng lại. Tức là trong cái dòng chảy của dòng nhạc kia, nó có một quãng lặng để tôn vinh nét nhạc. Thế thì đời sống con người 80 năm, người ta tính ra mất 20 năm để ngủ. Thế nhưng mà nếu không có 20 năm ngủ thì anh không thể có được 60 năm của cuộc sống. Do vậy, cái sự yên lặng của tâm thức rất là cần. Mà nếu chúng ta tinh tế một chút, chúng ta nhìn lại mình thì thấy rõ ràng là cái chu kỳ tâm thức của mình nó đi ngang qua như sóng, lên rồi xuống, rồi có những lúc nó dừng lại. Những lúc dừng này rất là quan trọng. Và mình nắm được cái giây phút dừng của lòng, đột nhập thẳng vào giây phút này, có một niềm tin vững chắc vào cái giây phút yên lặng, không nghĩ ngợi, không lo âu, không phiền muộn, vẫn tỉnh và sáng. Mình có một niềm tin vững chắc đây là giây phút, đây là giây phút thể nghiệm được cái trạng thái niết bàn của chính tự tâm. Thế thì thưa các vị, đời người dù có ba động, dù có chạy vại ngược xuôi, ta cũng tìm mọi cách để lui về an trú trong giây phút này, để nuôi dưỡng đời sống chính mình, nuôi dưỡng thọ mạng mình. Ở mức độ cạn là mình an trú được trong cái giây phút tĩnh lặng an bình này rồi, thì mình lao sạch nhẵn tất cả những cái buồn giận bất an của quá khứ, mình sửa được đời sống tương lai. Ở mức độ sâu, thưa các vị, an trú được ngay cái giây phút tĩnh lặng của lòng này, người xưa gọi là thấy được đạo, mở được con mắt pháp, thể nhận ra cái gì là không sinh không diệt nơi chính mình, thể nhận ra cái trạng thái niết bàn tự có nơi ta. Và thưa các vị, nhiều lần mình chia sẻ cũng quanh quanh chỗ này thôi, tức là Phật không phải ở xa, niết bàn không phải ngoài các vị, cảnh giới Di Đà không phải tìm ở phương Tây, mà cái đó nó nằm sẵn ngay nơi chính các vị. Ngay cái khoảng lặng của tâm các vị dừng lại, ai cũng có khoảng lặng này cả. Thưa, mình chỉ cần có một chút tinh tế là mình nhận ra cái khoảng lặng của lòng mình nó đang có đấy thôi. Có điều mình vụng về, mình thông qua nó, lướt ngang qua nó, mình không có dừng lại một chút để nhìn thử cái phút giây này nó màu nhiệm như thế nào. Thưa, nếu mình có một cái sự tinh tế thì các vị đón nhận được nó đang có mặt nơi chính các vị ngay bây giờ và ở đây, chứ không phải là tìm cầu nơi chùa chiền tháp miếu gì cả. Không cần phải tu hành dạng dẫm xa xôi, bỏ cuộc đời vào chốn già lam mới làm được điều này. Thưa, đứng ngay trên đời sống của các vị, nhận ra được lòng mình có những quãng lặng như thế, thế thì các vị có thể đột nhập thẳng vào cái con đường thực tập sâu xa màu nhiệm của Đức Phật trao cho. Và không biết là mình trình bày nó dài dòng như thế, các vị có thể dễ nhận ra được cái gì là cái khoảng lặng của lòng để gọi đó là cái tâm Phật vô sinh bất diệt của các vị không thì mình chưa thể nắm được. Thế nhưng mình có ví dụ thế này thì đi vào nó cũng dễ. Ví dụ như tôi ra lệnh cho tôi một tiếng đừng nói, hay một tiếng mạnh hơn là nín đi. Khi tôi bảo tôi nín đi, tôi có nín chưa? Chưa, vẫn còn ra lệnh bằng miệng, phải không ạ? Rồi tôi dừng lại một quãng chừng nửa phút, tôi lại ra lệnh tiếp là nín đi. Đã nín chưa? Thưa, vẫn chưa, vì còn nói và các vị nghe. Tôi không nói ra miệng, tôi ra lệnh bằng cái đầu bên trong, chỉ tôi nghe mà thôi, nín đi. Tôi có thật nín chưa? Vẫn chưa, vẫn còn đang nói thầm thì đấy. Rồi 30 giây sau, tôi lại ra lệnh tiếp bằng cái câu ra lệnh bên trong này, chỉ tôi nghe mà thôi, là nín đi. Thế thì giữa hai cái chữ nín đi ban đầu và cuối này, nó có một quãng trống ngay chính giữa mà tôi không nói thầm thì. Có phải vậy không? Rõ ràng là khoảng trống không nói thầm thì, và trong cái lúc tôi đang chú tâm để nhận diện coi mình có thật nín hay không, lúc ấy không hề có tiếng nói nào sinh khởi trong đây cả. Các vị hiểu điều này rất là dễ, phải vậy không? Giây phút này, tâm thức tôi nó không hề nghĩ đông nghĩ tây, nó không tính toán gì về chuyện quá khứ, nó không tính toán gì về chuyện tương lai, nó không có cái buồn, cái giận gì cất chứa trong đây tràn lên để hành hạ, để đỏ đại gì tôi cả. Mà nó nguyên vẹn là một quãng trống chừng 30 giây thôi, một đường thẳng 30 giây, ta tạm hình dung như thế đi. Thì đầu này là tiếng nói, đầu này là tiếng nói, khoảng giữa rất là lặng, rất là yên, ta gọi là dấu lặng trong một dòng nhạc, là giây phút nghỉ ngơi của tâm thức, là cái sự an bình nội tại cần thiết của một đời người cần có để làm cho năng lượng đời sống mình hồi phục. Giây phút này mình làm cho nó nở rộng thêm, nó lấn đầu này một chút, nó lấn đầu kia một chút, mà nó lấn tới cuối cùng, từ lúc ta mở mắt thức giấc cho tới lúc mình leo lên giường ngủ. Thế thì người đó sống được với cái năng lượng Phật tự hữu của họ từ sáng tới tối. Chỉ vậy mà thôi. Và thưa các vị, mình luyện đời sống mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, thị, mình buồn, giận, ghét, thương. Mình luyện đời sống mình vào cái năng lượng tự hữu, cái khoảng lặng mà tỉnh mà sáng, gọi là năng lực trí tuệ bát nhã tự có trong trái tim của các vị, thì gọi là người sống với trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã thưa đại chúng, nó là cái tự hữu của các vị, nó là cái ngôn ngữ khác người ta gọi đó là tâm Phật của các vị, là thực tính của các vị. Nhà thiền gọi là vô sinh bất diệt, là bản lai diện mục, vân vân, rất là nhiều tên. Nhưng mà mình hãy bỏ những cái tên cầu kỳ ấy qua một bên, mình quay về ngay cái chỗ rất là dễ dàng để thực nghiệm, đó là cái sự nhận biết của mình ngay nơi đây. Mình ra lệnh là nín đi, rồi dừng lại một lúc, biểu mình nín đi. Hai đầu, hai chữ nín đi, khoảng giữa là cái gì còn lại? Thưa, cái nhận biết của các vị còn lại. Nếu không có cái nhận biết thì làm sao mà trong cái lúc mình không nói thầm thì ấy, chợt con ruồi nó bay sửa soạn đụng vào mắt mình thì mình nhắm lại. Luôn có cái sự sống đang tiềm phục, đang ẩn trong đây. Thế thì cái sự sống ấy nó không cần tên gọi là gì, nó không cần nói thầm thì, nó cũng không cần cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương tràn về. Sự sống nó hiển hiện màu nhiệm và tuôn chảy miên man trong cả một dòng đời 80 năm hay 70 năm. Và nếu mình giỏi, thưa các vị, mình sống trọn vẹn với cái năng lực sống thế này thì thưa hình hài này trả về cho các bụi. Đức Thế Tôn gọi là an trú ngay niệm lực bát nhã. An trú ngay nơi đó là an trú ngay nơi đâu? Liễn mình vào cái tự giác bát nhã, tức là vô sinh và bất diệt, tan biến trong biển tuệ pháp thân của Như Lai, và không có vãng sinh đi đâu cả. Ngay nơi đây đã vãng sinh rồi. Ngay nơi đời sống này các vị nắm được cái giây phút lặng của tâm để sống cho được. Thế thì ngay bây giờ tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương của quá khứ không có tràn về hành hạ các vị được. Ngay bây giờ ta lau sạch nhẵn tất cả những cái u hoài cất chứa của lòng từ bao nhiêu kiếp đi qua. Ngay bây giờ, thưa, mình có thể sửa sai được trong tương lai. Thưa các vị, chỉ cần sống như thế, gọi đó là người nhận ra được đạo và sống được với đạo. Chưa nhận ra được điều này, thưa các vị, mình lao sao trong nhân gian, mình làm tất cả mọi việc, việc lớn, việc nhỏ gì. Việc lớn thì chút phiền não lớn, việc nhỏ thì chút phiền não nhỏ. Có người thân ít thì cái nỗi niềm buồn giận ít, có nhiều người thân thì buồn giận nhiều. Mình kể lại câu chuyện để các vị thấy. Bà Visakha đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, tóc tai rũ rượi, mặt mày sầu khổ. Thế Tôn hỏi chứ, hôm nay vì sao thí chủ buồn tội nghiệp vậy? Bà nói dạ bạch Đức Thế Tôn, đứa con trai của con vừa mất. Thế Tôn nói, giả sử như bà có tới 20 đứa con, mỗi ngày mất một đứa thì cuộc đời bà như thế nào? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con không thể sống được. Thế Tôn ví dụ thêm là, ví như bà có 50 đứa con từ bà sinh ra, và mỗi ngày mỗi đứa bệnh, mỗi đứa chết, mỗi đứa bất an, thế thì bà khổ bao nhiêu? Bạch Đức Thế Tôn, con không thể sống được. Và Thế Tôn hỏi thêm câu cuối nữa, hôm nay ta thấy trong thành Xá Vệ có đôi ba người nghèo khó chết còng que ngoài kia, bà có khổ không? Nói là bạch Đức Thế Tôn, đó là những người nghèo khó, với con không họ hàng chi, cho nên con có một chút trắc ẩn trong lòng, nhưng mà khổ thì con không có khổ. Và Thế Tôn xác định là nếu bà chưa thật sự quán chiếu và tu tập để biết rằng ngũ uẩn vốn là không, thế thì cái nhỏ cái lớn gì nó đến với bà cũng chút nỗi khổ cả. Người thân ít khổ ít, người thân nhiều khổ nhiều, tài sản ít khổ ít, tài sản nhiều khổ nhiều. Nỗi buồn nhỏ thì khổ với nỗi buồn nhỏ, nỗi buồn lớn thì nó đỏ đài lớn. Do vậy thưa các vị, cái con đường Đức Thế Tôn khơi mở cho chúng ta đó là chỉ cho mọi người trên hành tinh này biết được rằng đời sống ta dù cho bị tràn ngập trong cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái lo lắng băn khoăn của một đời người sao động, nhưng mà đời sống con người nó có hé ra một chút ánh sáng của chân lý hiển lộ lúc các vị bình tâm, lúc các vị ngồi nhìn lại. Các vị thấy rõ rằng đời sống ta nó có những quãng lặng rất là cần thiết để từ nơi đó mình nuôi dưỡng được hình hài này, nuôi dưỡng được tâm đức trí tuệ mình để sống mãi trong nhân gian. Và cái khoảng lặng này, thưa các vị, rất là dễ nhận. Tôi dùng rất là nhiều cái ví dụ và nói rất là nhiều điều, chung quy cũng chỉ quy về một điều này mà thôi. Đó là làm thế nào để các vị có thể nhận ra được ngay nơi hình hài này, ngay nơi vui buồn này, ngay nơi sự suy nghĩ thầm thì trôi miên man trong tâm thức đây, nó có một cái có thể làm chủ được hình hài, làm chủ được vui buồn, làm chủ được sự suy nghĩ. Cái ấy là cái sự nhận biết của các vị. Cái ấy là cái khoảng lặng rất là cần thiết mà ta mở được, ta nhận diện được, ta có niềm tin được, ta sống được. Thì chắc chắn một điều là việc gần nhất, đó là mình giải hết tất cả những cái quan kiết mình đã kết cho chính mình, kết cho người thân mình. Sâu hơn, thưa các vị, mình lau sạch nhẵn tất cả những cái phiền não khổ đau nghiệp lụy của nhiều đời. Và cuối cùng là người nào sống được trọn vẹn và miên viễn như thế thì người đó đạt đến sự an lạc thành tựu viên mãn hiện tiền, chứng nghiệm được trạng thái niết bàn, tịch tỉnh nơi tự tâm. Và điều này là cái con đường tất nhiên của những người khao khát con đường tâm linh muốn tìm về. Điều này nó là cái điều rất là cần thiết cho mỗi cuộc đời chúng ta sống. Thưa các vị, nếu đời sống chỉ ngần ấy năm, 50 năm, 70 năm, 80 năm, nếu đời sống chỉ ngần ấy việc làm kiếm tiền để tiêu tiền, nếu đời sống chỉ quanh quẩn ngần ấy việc lo chề nài này, chăm sóc nó để mai kia trả về cho cát bụi, đưa nó vào lò thiêu, thế thì rất là tội một kiếp sinh linh. Phải có một cái gì hơn nữa trong đời sống, phải có một cái gì nhiều hơn. Đời sống quanh quẩn như thế này mới đáng cho chúng ta, thưa, mới đáng cho chúng ta có mặt trong nhân gian. Và mình đọc cho các vị nghe một bài thơ Thăm Mạc Cũ của Tản Đà. Dĩ nhiên là bài thơ rất là dài, nhưng mà có một đoạn ngắn cuối cùng mình đọc ra đây thôi. Một hôm trên con đường đi, thấy chiếc mã bên đường cô quạnh, không có người chăm sóc, ông tần ngần đứng lại nhìn cái chiếc mã bên đường kia. Và sau những cái lời han hỏi, sau những cái lời chia sẻ suy nghĩ về con người kia không biết là ai, thì cuối cùng ông nói những câu như thế này: suối vàng sâu thẳm biết là ai, mã cũ không ai kẻ đói hoài, trải bao ngày tháng trơ vơ đó, mưa dầu nắng dãi trăng mờ soi. Ấy thực quê hương con người ta, dặn bảo trên đường những khách qua, có tiếng khóc oe thời có thế, trăm năm ai lại biết ai mà. Mình đọc lại: suối vàng sâu thẳm biết là ai, mã cũ không ai kẻ đói hoài, trải bao ngày tháng trơ vơ đó, mưa dầu nắng dãi trăng mờ soi. Ấy thực quê hương con người ta, dặn bảo trên đường những khách qua, có tiếng khóc oe thì có thế, trăm năm ai lại biết ai mà. Thưa các vị, ai cũng chào đời bằng tiếng khóc oe oe, và ai cũng kết thúc cuộc đời mình bằng cái ngôi mộ bên đường. Rõ ràng là đời người, cái tiến trình của chúng ta muốn hay không gì cũng bị đẩy dần về phía ấy. Nếu ngay trong một đời mình không làm cho lòng mình trống và nhẹ, làm cho hạnh phúc tràn đầy, thì thưa các vị, cả một đời lê lết 70 năm, 60 năm, 50 năm, nỗi buồn phiền chất chồng làm triểu nặng lòng, mình sống nhưng mà chưa có một ngày vui. Ngày nào cũng buồn, cũng giận, cũng bất an. Và thông minh hơn nữa, thưa các vị, trong một đời người 50 năm, 70 năm, mình quay lại nhận ra cái gì là cao quý nhất của đời sống bên trong, nhận ra được cái khoảng lặng của tâm thức, thì thưa các vị, mình có thể có một niềm tin vững chắc rằng ngàn thánh ngày xưa có mặt trong cuộc đời. Nói ra ngàn điều, kể cả Đức Thế Tôn thuyết 45 năm giảng dạy khắp lưu vực sông Hằng cũng chỉ một điều này thôi. Cái câu mà chúng ta thường hay nghe và dễ thuộc nhất Thế Tôn nói, đó là khi ta thành đạo rồi, cái điều ngạc nhiên vô cùng đó là ta nhìn thấy mọi con người đều có Phật bên trong chính họ. Họ là người đã thành Phật từ bao giờ. Thưa, cái điều này trong văn học Đại Thừa khai triển rất là kỹ. Và trong nhà thiền thì thưa các vị, thiền sư nói một câu dễ thương hơn. Thiền sư nói là các ông vốn là những người đang ngồi trong thúng cơm mà cứ chìa cái bát bể qua bên đường xin ông đi qua bà đi lại vui lòng cho tôi một miếng thức ăn. Trong khi ta chỉ cần vóc cơm lên là ta no bụng. Thiền sư nói thêm là anh là những người đang ngồi trong nước, nước gần tới miệng anh chỉ cần cúi xuống là uống được nước, anh chỉ cần phóc tay lên là anh không khát. Thế mà anh cứ chìa cái ly ra, xin ông đi qua bà đi lại, vui lòng bố thí cho tôi một cốc nước. Thưa các vị, điều này nó rất là rõ ràng. Nếu các vị quay về nhìn lại lòng mình, cái quẳng lặng của tâm thức của các vị thấy một điều là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương là những cái đến rồi đi. Ta là cái sự yên lặng thanh bình của lòng, tức là cái nhận biết nó đang có mặt hiện hữu đây. Ta nhìn nó chứ ta không phải là nó. Buồn bị ta thấy, ta không phải là cái bị thấy, ta là cái thấy. Đối tượng kia dù đó là cái gì vẫn là đối tượng ngoài ta. Ta là chủ thể, ta không phải là cái đối tượng bị nhìn. Buồn là cái bị các vị thấy, bị các vị nhận diện, nó có thể mời gọi đến được và có thể đuổi đi được. Vui cũng thế, ta có thể mời cái vui đến được, ta có thể đuổi nó đi được. Điều này nói cho chúng ta biết là nó là người khách vãng lai, nó là cái sở hữu của ta, nó là cái do ta sinh ra. Ta là cái gì mà sinh ra được nó? Thưa các vị, ta là cái quãng lặng có mặt ngay nơi trái tim của các vị. Cái quãng lặng là một cái từ mới, nhưng mà các vị nhớ, ta là cái nhận biết nó là cái bị ta thấy, ta là cái thấy, ta không phải là nó. Và thưa, có niềm tin vững chắc về điều này, có nghĩa là ta tin được lời Đức Thế Tôn đã dạy, ông chính là Phật. Ngay nơi ông có trạng thái niết bàn, ngay nơi ông có khả năng là rửa sạch mọi tội lỗi, dù cho nghiệp tội nhà xa. Các ông chỉ cần quay về an trú được ngay nơi đó để sống thì mọi nghiệp tội xóa sạch. Thưa, mình có thể tin được điều này không ạ? À? Thưa, tin lắm. Tại sao? Thưa, những cái các vị gây nên, những cái các vị lầm lỗi, nó trở thành nghiệp tội nặng nề, trì nặng lòng mình do mình thấy nó là mình, do vì mình luyện mình vào nó, do vì nó lôi dẫn tâm thức mình làm cho mình chìm ngập vào quay tròn. Thế nhưng mà nó có quyền sinh ra và hiện khởi trong tâm ta, nhưng mà ta có quyền nhìn nó, chứ ta không phải là nó. Thưa, được không ạ? À? Được quá đi chứ. Nó là cái... Thưa, nó là cái bị tôi nhìn thấy. Tôi là người thấy nó, chứ tôi không phải là nó. Ngay tức khắc, thưa các vị, không có cái buồn, giận, bất an, sầu tuổi nào nhận chìm các vị được cả. Ngay tức khắc, các vị lau sạch tất cả những cái nghiệp quá khứ đã dày dò tâm thức của các vị lâu nay. Ngay bây giờ, cái buồn, cái giận nào sinh khởi trong tim các vị chỉ cần làm một việc là nhìn cái buồn của tôi. Tôi là người nhìn cái buồn, chứ tôi không phải là cái buồn. Và điều này rất là thật, chứ không phải là tôi học ai để tôi dùng cái miệng của mình lý sự để thuyết phục các vị đâu. Cái này rất là thật, thưa các vị. Các vị thử nhìn coi là buồn của tôi, buồn nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt, mà tôi là người thấy buồn, cho tôi không hề là cái buồn. Và mình nói một câu trong những lớp học gần như câu thần chú, đó là thưa các vị, người ta có quyền chọc mình, người ta có quyền đổ vả vào mình. Nhưng mà buồn hay không là tôi cho phép tôi nữa chứ. Bồ chọc cái tôi buồn được ư? Gây sự với tôi là tôi giận sao? Thưa, giận hay không còn là tôi cho phép nữa. Tôi là chủ của tôi mà. Chủ là sao thưa các vị? Chủ không có nghĩa là mình trấn ngự nó, mình loại trừ, mình giết bỏ gì, mình trở thành bãi chiến trường trong tâm thức mình. Chủ có nghĩa là tôi thấy nó, tôi nhận biết nó. Nó là cái bị thấy, bị nhận biết, chứ nó không phải là tôi. Thế thì thưa các vị, từ kinh điển Đức Phật dạy cho tới ngôn ngữ các vị thiền sư nói, rõ ràng điều chỉ cho chúng ta biết một điều. Cái nhận biết của các vị chính là tâm Phật vô sinh bất diệt, chính là trạng thái niết bàn thường trụ, chính là cái vị Phật đã có mặt lâu đời nơi các vị. Và các vị chỉ cần quay về an trú được ngay nơi ấy, thấy mình là cái ấy, tức khắc là mình vóc tay là nước tới miệng, mình vóc tay là cơm vào miệng, không còn đói khát, không còn xin xỏ bất cứ ai. Và thưa các vị, sống được với điều này thì niềm vui tràn đầy trong trái tim các vị. Không cần bất cứ một niềm vui nào mới lấp đầy được đời sống của ta. Và cuối cùng xin kết luận ở đây vài ba câu ngắn thôi. Phàm nhân chúng ta lạc thú khi thưởng thức những cái vật chất sở hữu bên ngoài. Người có trí tuệ thì thưởng thức được thiên nhiên đất trời bao la, mảnh mây trôi, không gian lồng lộng, cơn gió mát. Thưa các vị, trên con đường ta đi, ta thưởng lãm được hạnh phúc của đất trời lồng lộng ban cho ta. Người trí tuệ, thưa các vị, không cần bỏ tiền, mà tự nhiên thấy cái gì cũng là của ta cả. Không có nghĩa là mình dành của ai, nhưng mà thưa các vị, mình chia sẻ niềm vui được với mọi người. Mình có thể thấy mình rất là rộng, mình có thể thấy không gian này là mình, giảng đường này là mình, tất cả người đây đều là người thân của tôi cả. Đó là người có trí tuệ, người siêu việt trí tuệ, thưa các vị. Người đó tự thưởng lãm đời sống mình thôi à. Thưởng lãm hơi thở của chính mình, thưởng lãm hình hài còn khỏe mạnh, thưởng lãm những cái vui buồn đang có mặt đây. Thế nào là những vui buồn đang có mặt mà mình thưởng lãm? Thưa các vị, vui buồn có quyền đến, nhưng mà ta không phải là vui buồn. Ta là người thấy những cái vui buồn đang diễn hành trước mắt ta. Ta chứng nghiệm vui buồn, ta luôn an trú trong trạng thái tâm Phật bất sinh bất diệt, thì người đó là người tuyệt vời nhất, trí tuệ được nâng lên đến tầng cao, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền, chứng nghiệm được pháp thân Phật ngay nơi hình hài nông quẩn này còn trong nhân gian. Thưa đại chúng, là mình xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn lại chắc chừng 20 phút cô Kim Chi chia sẻ đôi điều cuối cùng trước khi chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Bữa nay Thầy cho chúng ta một bài giảng quá tuyệt vời. Quý vị có đồng ý với chúng tôi không? Thưa quý vị, hôm nay là mùa Vu Lan, cho nên buổi giảng pháp hôm nay đặc biệt có sắc thái về mùa Vu Lan. Chúng ta còn có một phần chót trong tất cả những sinh hoạt trong mùa Vu Lan. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ mời quý vị cùng tham dự. Chúng tôi mời cô Trân Tịnh Diệu lên đây. Kính thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy trong đạo tràng hôm nay có một số quý vị có vẻ như là lần đầu tiên đến hội trường này và tham gia với lại nhóm Mắt Thương Nhìn Đời. Quý vị nào lần đầu tiên đến đây, xin quý vị hoan hỷ giơ tay cho chúng tôi được biết. Xin cảm ơn quý vị. Sở dĩ chúng tôi nêu lên cái vấn đề này là chúng tôi muốn thưa với quý vị điều này là nhóm Mắt Thương Nhìn Đời sinh hoạt buổi nay là buổi thứ 6 và bắt đầu từ hồi tháng 4, ngày 20 Tây tháng 4, đó là buổi lễ khai trương. Qua tháng 5, đó là buổi lễ Phật Đản. Tháng 6 thì có bài giảng Đường Đi và Điểm Đến, lúc nãy chúng tôi có thưa với quý vị. Và cuối tháng 6 đó là một buổi lễ cũng rất là đặc biệt, là buổi khai kinh. giảng về duy ma cật, tức là giảng định kỳ, và thầy đã giảng hai buổi giảng rồi, tức là kinh duy ma cật phẩm 1, cõi nước Phật 1 và cõi nước Phật 2. Hôm nay lại là một buổi đặc biệt, tức là buổi lễ Vu Lan. Và tuần sau, ngày 24 và ngày 31, chúng ta trở lại cái phần học kinh như bình thường, tức là vào cái buổi giảng cõi nước Phật 3 và cõi nước Phật 4. Chúng tôi mời tất cả quý vị thỉnh hai cái cuộn băng giảng cõi nước Phật 1 và 2 về nhà nghe, để mời quý vị trở lại đây tuần sau và tuần sau nữa để tiếp tục học kinh Duy Ma Cật với thầy. Thưa quý vị, vì hôm nay là buổi Vu Lan cho nên cũng có một phần đặc biệt về thỉnh kinh, cho nên chúng tôi mời cô Trân Tịnh Diệu lên để chia sẻ điều đó với quý vị. Xin mời Trân Tịnh Diệu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa quý thầy cô, kính thưa toàn thể đại chúng có mặt trong đạo tràng. Nhân mùa Vu Lan năm nay, chúng con xin nhận lấy cái cơ hội này để có một ít quà cúng dường lên thầy và chư tôn đức. Con xin mời các bạn trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời lên cúng dường quà cho thầy và quý thầy cô nơi đây. Xin mời anh Hùng Eric bước vào trước và các bạn đi theo. Dạ. Thưa quý vị, mùa Vu Lan là chúng ta tỏ cái hạnh hiếu đối với cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ quá vãng. Tuy nhiên cũng là mùa hiếu hạnh đối với quý chư tôn đức. Với niềm hiếu hạnh đó, các em muốn xin được cúng dường quý chư tôn đức hiện tiền hôm nay, và đặc biệt là thầy giảng sư và tất cả quý vị chư tôn đức có mặt trong hội trường hôm nay. Chúng con xin trân trọng cảm tạ tất cả chư tôn đức đã quang lâm đến đây và tham gia buổi sinh hoạt hôm nay. Chúng con không kịp giới thiệu quý vị là tại vì chương trình quá miên mật. Xin quý ngài thứ lỗi cho chúng con, nhưng mà xin quý vị một tràng pháo tay để cảm tạ sự hiện diện của tất cả chư tôn đức hôm nay. Kính mời Eric đại diện cho nhóm hướng về phía thầy và để cúng dường Thượng Tọa Giảng Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính bạch thầy, nhân mùa Vu Lan và mùa Bá Hiếu, chúng con nhóm Phật tử Mắt Thương Nhìn Đời cùng toàn thể đại chúng nơi đây có một chút quà mọn xin kính dâng lên thầy. Trước là để tỏ lòng thành kính và biết ơn, và sau đó chúng con kính thầy một tuổi hạ lạp, ngưỡng mong thầy hoan hỷ đón nhận quà của chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sau khi thầy nhận cái lòng cung kính của các em, chúng con xin thầy một câu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, thưa hiện tiền đại chúng, thưa tôi cũng rất là đột ngột khi biết điều này. Và thú thật tôi ăn nói cũng dở, bắt tôi nói không biết tôi phải nói câu gì. Nhưng mà có lẽ câu đầu tiên đó là tôi rất là cảm động khi thấy các em ở đây thể hiện cái lòng thương mến đạo, quý kính quý thầy. Thưa các vị, cái xã hội chúng ta, đời sống rượt đuổi sau lưng, thì giờ mình vật lộn với cuộc sống nó rất là cực. Bỏ một buổi chiều vô đây ngồi chịu nực, chịu nóng rồi nghe thầy Phước Tịnh nói không hay ho chi, thì tôi nghĩ rằng cũng là can đảm lắm, gan dạ lắm mới chịu đi như thế này. Rồi các em đây còn rất là trẻ, thế mà mặc những chiếc áo tràng lam rất là dễ thương, điều này cũng khó kiếm. Rồi không ai nhắc, không ai xúi biểu, tự nhiên thể hiện một chút lòng đối với quý thầy, điều này rất đáng trân quý. Và tôi nghĩ rằng thế hệ lớn của chúng ta chắc lâu lâu rồi cũng chìm vào đất thôi. Người giữ gìn được cái nề nếp đẹp đẽ, cái đạo đức và cái văn hóa Việt, đó là những thế hệ này. Họ là những nhịp cầu nối kế thừa để làm cho thế hệ con cháu chúng ta sau nữa nó bắt được cái gốc rễ rất là sâu vào cái văn hóa Việt Nam. Và thưa các vị, văn hóa Việt Nam nó không là gì cả so với so với cái văn hóa của hành tinh này. Thế nhưng mà nó rất là quan trọng đối với người Việt. Thưa các vị, mình có được cái gốc rễ văn hóa Việt Nam, mình rất là kiêu hãnh, ngẩng rất là cao đầu để sống bất cứ nơi nào. Ta đến đất nước này không phải thuần vì miếng ăn, cái mặt, mà ta đến đất nước này, ta còn có một món quà rất là quý để tặng cho người nơi đây, đó là văn hóa của ta, đời sống của ta. Tất nhiên là có nhiều nét đẹp trong truyền thống văn hóa Việt Nam vô cùng, mà càng đi lên cái chiều cao của xã hội bao nhiêu, thì những cái gốc rễ của đời sống con người càng cần bấy nhiêu. Do vì, thưa các vị, ta không phải là người Mỹ, dù ta muốn là người Mỹ cũng không chấp nhận ta. Ta vẫn mãi là người Việt thôi. Thế nên, thưa các vị, cái gốc rễ Việt Nam rất là cần để cho người Việt Nam có cái niềm kiêu hãnh sống ở giữa đất trời thiên ngang này. Và cái điều này, thưa, nó là một cái sự cần thiết gây dựng cái nền tảng để đời sống con người có hạnh phúc, con cháu ta có hạnh phúc. Nó không cảm thấy mặc cảm, tủi thân khi sống bất cứ nơi nào trên đất nước này cả. Nó có thể vươn vai đứng với những người bản địa, nó có thể làm được mọi việc và nó vẫn trở về bơi lội được trong cái nguồn mạch của văn hóa Việt Nam để tự hào mình là người Việt. Thế nên cái điều rất mừng là thấy các em nó có thể thừa tiếp được những người lớn tuổi, giữ gìn được những cái sắc thái đẹp đẽ và văn hóa Việt Nam. Đó là điều rất là mừng. Và tôi nghĩ rằng chắc các vị cũng giống như chúng tôi, nhìn thấy những người trẻ mà hấp thụ được, thương mến được đạo Phật, rõ ràng là điều rất là mừng. Tất nhiên là cái trách nhiệm của các em còn rất là nặng, không phải dừng ngang đây. Trách nhiệm các em là làm thế nào để có thể nuôi dưỡng được thế hệ kế của mình là một, có thể tạo những cái tác nhân rất là đẹp đẽ để cho mọi người tu học chánh pháp. Khi chúng ta thấm nhuần được chánh pháp càng ngày càng sâu, thì thưa các vị, chúng ta làm được một điều là kích phát được cái sinh hoạt của tôn giáo, nhất là của đạo Phật, đi về cái hướng chánh pháp. Chúng ta có được cái tu học vững vàng rồi thì thưa các vị, ta không có bị mất niềm tin đối với đạo Phật, dù là hình thức đạo Phật có thể thể hiện qua nhiều cách, do cái sự suy thoái của đời sống của các chùa, ta cũng không mất niềm tin với đạo Phật, không mất niềm tin với chánh pháp. Và cái điều này rất là cần những người trẻ như các vị xây dựng. Đó là ba điều mình chia sẻ cái nỗi niềm của mình và xin gửi gắm lại, mong rằng những người trẻ làm được điều này. Và xin cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị đừng quên tuần sau ngày 24 và ngày 31, Thầy tiếp tục giảng. Xin quý vị trở lại đây, nghe Pháp và sinh hoạt với các em. Thưa quý vị, buổi giảng đến đây là chấm dứt. Tuy nhiên, chúng ta cũng xin Thầy 5 phút ngồi thiền để quý vị ra về với một cái tâm rất là tĩnh lặng. Chúng tôi xin quý vị hoan hỷ giữ tâm tĩnh lặng để Thầy sẽ hướng dẫn chúng ta 5 phút ngồi thiền và xin được kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là mình thực tập thử. Các vị vừa nghe tôi chia sẻ là mình ra lệnh trong tâm mình cái tiếng đừng nói, phải không? Bây giờ mình thử ra lệnh đừng nói, rồi nhìn thử coi cái lúc mình ra lệnh xong nó có nói thầm thì gì nữa không. Rồi nếu nó có nói thầm thì mình ra lệnh tiếp đừng nói, và dừng, thử nhận diện được cái giây phút rất là lặng. Khi không có nói thầm thì giây phút lặng ấy nó rất là cần. Tất nhiên là sự thực tập của chúng ta ban đầu nó rất là thô, có nghĩa là tâm thức mình còn phải vận dụng năng lực để làm cái công việc đừng nói. Thế nhưng mà lâu dần các vị thấy lòng rất là thảnh thơi, nó tự động, nó không nói năng chi, nó tự động mời được cái ánh sáng chánh niệm có mặt. Tức là tuệ giác bát nhã của các vị nó tự nhiên hiện khởi mà không cần thầm thì nói gì, ra định gì hết. Bây giờ tôi thỉnh ba tiếng chuông, các vị thử đi vào thiền tập bằng cái phương pháp là đừng nói, cái mình ngồi rất là thảnh thơi, mình nhìn thử coi mình ra lệnh mà nó có nghe hay không. Nếu nó không nghe thì lâu lâu mình ra lệnh tiếp, đừng nói. Bây giờ bắt đầu. Không biết trong cái thời cắt ngắn như vậy các vị ra lệnh cho các vị mấy lần. Nếu ra lệnh một lần mà nó chịu im luôn thì rất là hay. Tuy nhiên cái này mình phải thực tập rất là nhiều lần. Bây giờ mời các vị chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin cảm ơn các vị.